Chương 549, chẳng lẽ là bởi vì nàng xinh đẹp? Cả lì phạ sắc mặt củ kết nhìn băng hải tặc cú dạ, bình thường thời điểm, cả lì phạ sắc mặt đạm nhiên không có gì biểu tình. Thế nhưng hiện ở nàng trong lòng thực sự sợ, nhất là lúc trước cảm nhận được nguy cơ thời điểm. Ta dường như không có đường lui. Cả lì phạ vừa nghĩ, chính mình căn bản không có đường lui, nếu như không đi gia nhập vào hữu dù mạ kỳ sĩ dạ băng hải tặc cú dạ làm nằm vùng, nàng kia chỉ có một con đường chết. Ngũ Lao Tinh cũng không phải là người tốt, cả lì phạ cái này vẫn là rõ ràng. Mà nếu như tiếp tục đi làm nằm vùng, tuy là cũng có thể sẽ chết, thế nhưng cũng không phải là chỉ có một con đường chết. Cho nên không có lựa chọn khác, chỉ có thể bên trên ủ rù mạ kỳ sĩ dạ thuyền. Cái kia, ta nghĩ muốn gia nhập vào băng hải tặc cú dạ, không biết cũng không thể được cả lì phạ kiên trì đi tới, tận lực bảo trì lại bình tĩnh. Ôn vị ạ nhìn cả lì phạ dáng dấp, ánh mắt vi vi lóe lên, cảm thấy người nữ nhân này không thích hợp. Nếu như muốn hỏi vì gì gì đó, đó chính là trực giác, phía trước John lên thuyền thời điểm, ổn vị ạ cũng hiểu được John không thích hợp, giống nhau cũng là dựa vào trực giác. Mà lần này cũng là như vậy, trực giác nói cho ổn vị ạ không thích hợp, người nữ nhân này có cái gì rất không đúng. Cả lì phạ không có biểu hiện ra không đúng, thế nhưng chính là nhân này mới không thích hợp, quá mức bình tĩnh, ngược lại tuyệt không đối với. Cả lì phạ không biết, chính mình tận lực biểu hiện ra bình tĩnh, đã gây nên hoài nghi, chỉ có thể nói cả lì phạ còn quá mức non nớt. Muốn gia nhập vào băng hải tặc cú dạ, như vậy thì cho ta một cái 053 lý do chứ. Ski dạ không có cự tuyệt, nhàn nhạt nhìn cả lì phạ. Hắn đã đoán được, người nữ nhân này cùng John giống nhau, đều là tới nơi này nằm vùng, chắc là Ngũ Lao Tinh phái nàng tới được. Nguyên tắc trong nàng đang ở băng sơn bên người nằm vùng quá. Mục đích đúng là muốn có được Minh Vương thiết kế đồ, mà bây giờ mục đích có phải là vì thủ thuật quả thực. Quả nhiên, Ngũ Lao Tinh đối với thủ thuật quả thực nhìn rất nặng, cũng không biết thủ thuật quả thực đến cùng có chỗ lợi gì, ký giả thực sự rất muốn biết. Ta đắc tội Thiên Long Nhân, nếu như không tìm một cái thích hợp chỗ dựa vững chắc, ta chỉ có một con đường chết. Cả Lý Phà nói ra lý do của mình. Đắc tội Thiên Long Nhân, ngươi đã trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Ta đây vì sao cho phép ngươi bên trên thuyền của ta đâu? Sĩ dạ nhàn nhạt hướng về cả lì phạ hỏi, để cả lì phạ biểu tình cứng ngắc, lúc này đã không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ Ngũ Lao Tinh cho mình làm ra tội danh quá lớn, vì vậy mà không cách nào gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ nhất thời cả lì phạ nóng nảy, nếu như thất bại, đợi của nàng chắc là tử lộ, Ngũ Lao Tinh sát nhân tuyệt đối sẽ không mềm tay, có thể bọn họ so với Thiên Long Nhân còn khủng bố. Ta có rất lợi hại năng lực trái ác quỷ. Cả lì phạ để cho mình lơ lửng, phô bày mình một chút năng lực, phiêu phiêu quả thực năng lực, tin tưởng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ có thể nhìn ra a ngươi ăn phiêu phiêu quả thực sĩ dạ mang trên mặt vẻ kinh ngạc, là chân tránh kinh ngạc, nguyên tắc trong cả lì phạ lúc này cũng không có ăn trái ác quỷ. Các lộ ủy chưa gặp phải nhân vật chính vì thời điểm, mới ăn trái ác quỷ, nhưng lại bắc bong bóng quả thực, năng lực rất giống nhau trái ác quỷ. Ân. Ta thì ra là vì vậy phiêu phiêu quả thực, cho nên mới đắc tội Thiên Long Nhân, sau đó bị đuổi giết, cả lì phạ liền vội vàng nói. Ski giả ánh mắt lóe lóe, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói rằng, tốt, ta có thể đồng ý ngươi gia nhập vào băng hải tặc cú giả, bất quá ngươi tốt nhất không nên làm cái gì mờ ám. Ski giả trong giọng nói cảnh cáo, để cả lì phạ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là bị phát hiện cả lì phạ không biết là, từ nàng qua đây thời điểm. Thân phận cũng đã bị phát hiện. Chỉ là Sĩ Dạ không ngại nàng gia nhập vào băng hải tặc cú dạ. Nếu như là phía trước không có biểu diễn phiêu phiêu quả thực thời điểm, Sĩ Dạ chưa chắc để ý tới nàng, bất quá có phiêu phiêu quả thực, cái kia nhưng là khác rồi. Phiêu phiêu quả thực cường đại là không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là về sau khống chế thuyền bay lên thời điểm, không cần hắn tới ra tay, có một phiêu phiêu quả thực năng lực giả vừa lúc. Còn như là nằm vùng sự tình. Ski dạ cũng không thèm để ý, nam vùng cũng đồng dạng có thể phát triển trở thành người một nhà, ski dạ đối với lần này rất có lòng tin. Cả lì phạ có chút kinh hỉ, thực sự thành công trở thành băng hải tặc cụ dạ người ít nhất tạm thời an toàn. Nếu như không cách nào trở thành băng hải tặc cụ dạ nhân, ở ủ rủ mạ kỳ ski dạ bên người nằm vùng, nàng liền chỉ có một con đường chết. Xem ra gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ cũng không khó, lẽ nào là bởi vì ta khuôn mặt đẹp đặt ta. Nam nhân đều là giống nhau, ngươi ở đây trong lòng nghĩ cái gì, có thể cùng ta nói nói sao? Xì dạ thanh âm nhàn nhạt truyền vào cả lì phạ trong lỗ thai, để cả lì phạ trong lòng cả kinh. Nhìn xì dạ, nàng từ xì dạ trên mặt cũng không thể nhìn ra cái gì tới, thế nhưng cả lì phạ cảm giác mình dường như bị nhìn thấu. Quả nhiên, không thể đem đối phương làm ngu ngốc, chính mình có thể muốn cẩn thận một chút, một phần vạn tiết lộ thân phận, chỉ có một con đường chết. Cả lì phạ biểu thị chính mình còn cực kỳ tuổi trẻ, bây giờ còn không muốn chết. Về sau ngươi đang ở trên thuyền học tập hàng hải tri thức, tạm thời làm một cái hoa tiêu. A Sĩ Dạ hướng về cả lì phạ nói rằng. Cả lì phạ mộng bức nhìn Sĩ Dạ, liên quan tới hàng hải phương diện tri thức, nàng nhưng là rốt đặc cắn mai. Nhưng là thuyền trưởng, ta đối với hàng hải tri thức rốt đặc cắn mai. Ta nói là để cho ngươi tạm thời, ngươi trước theo học tập, nếu như không có cái này phương đi hệ nở thiên phú, lại đi học những thứ khác, trên thuyền có thể không phải nuôi người rảnh rỗi. Khi dạ liếc cả lì phạ liếc mắt, bình thản hướng về cả lì phạ nói rằng. Không nói gì nữa, cả lì phạ gật đầu, trước hết nghe ủ dù mạ kỳ khi dạ, học tập một cái hàng hải tri thức à, đây cũng là nàng chỗ đứng tư bản. Cả lì phạ bị mang đi, theo trên thuyền hoa tiêu học tập tri thức đi. Dô bin hướng về khi dạ đi tới. Ta cảm giác nữ nhân kia có chuyện, tại sao phải nhường nàng lên thuyền? Chẳng lẽ là bởi vì nàng xinh đẹp? Robin trong con mắt mang theo một ít hoài nghi. Phanh mới vừa nói xong, Robin cái chán liền bị một kích, Ski ra ở Robin trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái tử. Không nên ở chỗ này nói bậy, nếu không, ta nhưng là không ngại giáo huấn ngươi một trận, ta tin tưởng ổn vì ạ cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Ski ra hướng về Robin nói rằng. Robin xoa xoa đầu của mình, tức giận nhìn Ski ra liếc mắt. Rõ ràng chính là bị ta nói trúng, sau đó còn không thừa nhận. Ghê tởm nhất chính là, lại còn khi dễ ta, Robin trong lòng rất khó chịu, hận không thể cắn Sĩ Dạ một ngụm, bất quá như vậy ảnh hưởng hình tượng sự tình, nàng chắc chắn sẽ không làm. Nói Robin, ta cảm giác ngươi không có trước đây khi còn bé đáng yêu. Sĩ Dạ vươn tay ra, nhéo nhéo Robin gò má sau đó, mở miệng nói, cảm giác vẫn là khi còn bé Robin khả ái. Lại khả ái cũng sẽ lớn lên. Robin ngẩng đầu đỡ ngực, dường như đang cùng Sĩ Dạ ý bảo cái gì. Cắt, không chịu nổi một kích. Hàn Cốc thanh âm, truyền lại đến Robin trong lỗ tai. Robin nhịn không được hướng về Hàn Cốc nhìn thoáng qua, sau đó Robin phát hiện ở Hàn Cốc trong mắt của, chính mình dường như thực sự cực kỳ không chịu nổi một kích. Ít nhất ở một cái phương đi N, mình đích xác so ra kém Hàn Cốc, mà nói tuổi tác. Hàn Cốc cũng liền lớn hơn mình một chút như vậy. Mặt ngoài không có gì biểu tình, bất quá Robin trong lòng, nhịn không được chớ chú Hàn Cốc biến thành Thái Bình công chúa.